Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 309, cặn bã không phân biệt nam nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn mở tin tức kết nối ngoại trừ ý đồ văn bên ngoài, còn có một video là bị lục vị nào nam sĩ làm bản sao cùng bên ngoài. Thê tử video, Triệu Phong cũng ấn mở nhìn một lần. Trong video, nữ nhân vật chính rõ ràng công khai đem chuyện này tuyên bố ngoài miệng. Đối diện còn là trượng phu của mình. Nữ nhân vật chính rõ ràng còn lời thề son sắt nói, bản thân đứa con trong bụng là Thanh Thành tập đoàn cao quản Thành nào đó đấy. Mình cũng không có có người khác, tại trượng phu của nàng chất vấn Thành nào đó hẳn không có mang thai năng lực thời điểm. Nữ nhân vật chính càng là chẳng biết xấu hổ nói bởi vì bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ. Nhìn đến đây, Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng vẻ giận dữ. Hiện tại có chút nữ người mắt trong đầu thật sự một chút đạo đức quan nghĩ đều không có a, đằng sau nữ nhân vật chính càng là tuôn ra đến Thanh Thành tập đoàn họ Thành cao quản mượn chức vụ chi tiện tham ô mấy ngàn vạn nguyên. Mà nữ nhân vật chính bản thân lại có thể phân đến 3.000 vạn nguyên. Video một mực chứng kiến chấm dứt, Triệu Phong phảng phất đăng cái này nữ nhân vật chính trượng phu trên đầu thấy được một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên. Nữ nhân vật chính thần ngôn luận càng làm cho Triệu Phong cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Trượng phu chỉ là một đạo an toàn bài. Bản thân cần một cái trượng phu, mặt khác còn phải có một người bạn trai. Đằng sau nữ nhân vật chính càng là nói ra bản thân liên hệ trượng phu nguyên nhân. Là vì hài tử sinh ra cần trên hộ khẩu, vô sỉ đến cực điểm lại còn nói cái này là mình cùng trượng phu chuyện hai người tình. Tắt đi tin tức, Triệu Phong quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cái gì gọi là cặn bã không phân biệt nam nữ, cái này hắn sao là được, như loại cặn bã này, liền hắn sao đáng đời bị nhân đạo hủy diệt. Đã như thế cái video này bị tuôn ra, như vậy tiếp xuống, liền Canh Đồng Thành tập đoàn hội xử lý như thế nào chuyện này. Về phần trong video như vậy một đôi gian phu dâm phụ tin tưởng pháp luật hội cho bọn hắn một cái thích hợp kết quả. Đợi đã nào, cái này có lẽ thật đúng là một cái cơ hội. Triệu Phong nhanh chóng xuất ra ước đặt tập đoàn tư liệu. Sau đó lấy điện thoại ra trực tiếp cho Hà Kiến Quốc đánh qua. Hà Kiến Quốc coi như thao thiết tư nhân phòng ngự tổng giám đốc con đường khẳng định rất nhiều. Đột nhiên nhận được Triệu Phong điện thoại. Hà Kiến Quốc đi đến phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ, một cái hơn 100 người phương đội đang hai giáo quan huấn luyện xuống tiến hành chiến đấu huấn luyện. Tiểu Phong, gọi điện thoại cho ta có chuyện sao? Triệu Phong cũng không có che lấp nói thẳng. Hà thúc ngươi có hay không trong nước con đường, ta nghĩ cha một chút Thanh Thành tập đoàn bối cảnh. Hà Kiến Quốc nghe vậy, ngây ra một lúc bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Trực tiếp đáp, tốt, ta đây sẽ gọi người đi làm, đi, cái kia trước như vậy. Hôm khác ta mời người uống rượu, Hà Thúc, Triệu Phong nói thẳng, cúp điện thoại về sau. Hà Kiến Quốc trực tiếp cầm lấy trên mặt bàn một cái hắc sắc điện nói, thông chi bản thân một cái cấp dưới, mệnh lệnh hắn tra một chút trong nước Thanh Thành tập đoàn tư liệu cùng với cùng Triệu Phong có hay không xung đột. Cúp điện thoại về sau, Hà Kiến Quốc tiếp theo cầm điện thoại di động lên, đánh cho mình thông tin trong người thứ hai. Rất nhanh điện thoại truyền được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kiến Quốc không có thừa nước đục thả câu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão Lý, lão bản có một việc muốn làm, ngươi cũng thuận tiện tra một chút trong nước Thanh Thành tập đoàn. Cùng lão bản có cùng xuất hiện địa phương phải cẩn thận tra một chút. Điện thoại một chỗ khác đúng lúc là cùng kỳ tài sản công ty quản lý Lý Quan Khanh. Lý Quan Khanh vừa nhận được điện thoại chợt nghe đến Hà Kiến Quốc nói thẳng nhiều như vậy. Vẻ mặt lúc này ngưng trọng lên, đang cùng Hà Kiến Quốc nói đơn giản vài câu về sau. Cúp điện thoại, vận dụng trong nước cùng kỳ công ty một chút lực lượng, rất nhanh liền chú ý tới Thanh Thành tập đoàn một ít chuyện bao gồm gần nhất nóng bỏng nhất cái này bên ngoài. Sự kiện, bất quá Lý Quan Khanh cấp dưới vẫn không có tra được Thanh Thành tập đoàn cùng Triệu Phong cùng xuất hiện chỗ. Lý Quan Khanh trưởng quản cùng kỳ tài sản công ty quản lý tại tài sản thanh tra phương diện này lực lượng cực kỳ cường đại. Đại khái thời gian một tiếng, cùng kỳ trời hạ phân công ty chủ quản cũng đã đem những tài liệu này truyền đưa cho Lý Quan Khanh. Lý Quan Khanh không có kéo dài, cầm điện thoại di động lên trực tiếp đem điện thoại đánh cho Triệu Phong. Nhận được Lý Quan Khanh điện thoại, Triệu Phong là có chút ngoài ý muốn đấy. Bất quá hồi tưởng lại, bản thân giống như quả thật có chút bỏ qua cùng kỳ công ty bên này. Lý Quan Khanh một bên đem tiếp cận một cái gờ bên trong tư liệu truyền thâu cho Triệu Phong. Một bên mịt mờ nói, lão bản, chúng ta cùng kỳ tại ở phương diện khác thực lực chân chính lượng cũng không yếu, có lẽ người có thể tới công ty của chúng ta tổng bộ thị sát một cái. Nghe được Lý Quan Khanh nói như vậy, vốn định cúp điện thoại Triệu Phong đột nhiên thức tỉnh, đúng vậy, không có đạo lý thao thiết tư nhân phòng ngự rất mạnh. Cùng kỳ tài sản quản lý liền yếu a, thao thiết cùng kỳ. Triệu Phong không khỏi trầm tư một lát, điện thoại một chỗ khác Lý Quan Khanh cũng không có cúp điện thoại. Chuẩn bị tùy thời đợi chờ Triệu Phong hồi phục, phục hồi tinh thần lại, Triệu Phong nhìn còn không có cắt đứt điện thoại, nói thẳng. Tốt, ta sẽ ở sau đó nhật trình, chương trình trong một ngày an bài một chút. Lý Quan Khanh nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, sau đó cười nói. Được rồi, lão bản, mặt khác nếu như người đối với Thanh Thành tập đoàn có ý kiến gì lời nói người có thể gọi điện thoại cho ta, công ty của chúng ta ở trong nước còn có một chút nhân thủ có thể vận dụng mới có thể đủ cho ngài giúp một việc. Triệu Phong nghe vậy đơn giản khẽ gật đầu, cùng Lý Quan Khanh đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Triệu Phong cúp điện thoại, sau đó nhìn lên Lý Quan Khanh truyền tới những tài liệu này. Thanh Thành tập đoàn cũng là trong nước một cái cỡ lớn địa sản công ty. Người sáng lập Lục Thanh Thành đã qua tuổi 80, gần nhất mấy năm này Thanh Thành tập đoàn mặc dù đang trong nước các cỡ lớn thành thị đều có một chút hạng mục bắt đầu phiên giao dịch. Thế nhưng coi như cỡ lớn bất động sản công ty bệnh chung, Thanh Thành tập đoàn cũng tương tự tránh không được lưng đeo đại lượng cho vay. Trước mắt cho vay quy mô hơn 100 tỷ nguyên, đồng dạng, là một cả nước tính tập đoàn, Thanh Thành tập đoàn tại một chút trong thành thị quả thật có một chút chủ quản tại Thanh Thành tập đoàn hạng mục trên lớn hơn kia tay. Như là hiện tại tuôn ra đến cái này cao quản, tại những tài liệu này ở bên trong, cũng không phải là cái lệ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Triệu Phong đại khái đếm, sau khi kết hôn bên ngoài. Liền có chừng 5 cái, nếu như đều tuôn ra tới, đối với Thanh Thành tập đoàn không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Triệu Phong sau đó nhìn một chút Ức Đạt tập đoàn cùng Thanh Thành tập đoàn trùng hợp một chút hạng mục. Trước mắt tại Thâm Thành có một cái hạng mục hai nhà công ty cùng một chỗ cạnh tiêu. Mặt khác Lục Thanh Thành tựa hồ dã tâm rất lớn, tại ba cái hai tuyến thành thị tựa hồ cũng đem Ức Đạt tập đoàn building bán hoặc cho thuê đã coi như là cạnh tranh mục tiêu. Cái này thú vị, Triệu Phong khóe miệng phát họa lên một vòng tiêu ý, nhìn xuống thời gian, vừa vặn 7 giờ. Vừa đúng, chuông điện thoại vang lên, rõ ràng là Vương Lâm tư nhân số điện thoại, đem trước mặt cái này một notebook trực tiếp nhổ nguồn điện, Triệu Phong cầm theo ra thư phòng, Ngụy Nam cùng Y Lâm qua trước tại nhỏ trên thư đã từng nói qua, ban đêm muốn tại phụ cận đi dạo một vòng. Bọn hắn cũng đã xuất phát, kéo ra phòng cửa phòng. Ngoài cửa Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, Jerris, Vũ Cực bốn người đã mặc chỉnh tề đợi chờ tại ngoài cửa. Triệu Phong đem bản bút ký đưa cho Vũ Cực trực tiếp xuất trước hướng phía Vương Lâm xác định ghế lô đi đến. Cách chương.